Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng với bóng suốt 2 tuần, ngay cả mình đi tìm phụ nữ, hắn cũng muốn đi theo một bên. Tiết Chấn Kỳ, cậu lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, chờ bang chủ trở về, cậu có tin tôi sẽ phanh phui tội trạng của cậu, cho cậu đường đường là một hữu phó bang chủ, trở thành thằng nhóc lượng rác không hả? Hắn nói được thì làm được. Chỉ cần cậu chịu ra tay giúp đỡ lão tử vượt qua cửa ải khó khăn này, lão tử lập tức rời đi. Cửa ải khó khăn gì? Đồng Thiếu Vĩ không kiên nhẫn hỏi. Cô ấy đang chiến tranh lạnh với tôi. Vậy cậu cứ cùng cô ấy chiến đi nha. Cậu trốn ở đây làm rùa đen rút đầu, thật không phải là đàn ông. Đồng Thiếu Vĩ càng nói càng phát hỏa. Loại việc còn con này lại hại hắn chịu phiền toái suốt 2 tuần. Lão tử không biết làm sao chiến tranh lạnh. Từ trước đến nay lão tử đều dùng nắm đấm giải quyết. Tiết Chấn Kỳ bất đắc dĩ nói. Biết nói rõ ra sẽ bị cười nhạo, nhưng toàn bộ diễm bang từ trên xuống dưới chỉ có Đồng Thiệu Vũ đủ trí tuệ cùng bình tĩnh, không đến cầu cứu hắn thì xin ai giúp đỡ đây? Không phải động một cái là cậu liền đánh phụ nữ sao? Lúc này sao lại không đánh? Hay là cậu sợ đánh thua? Lục Ức Quyên có 3 đầu 6 tay sao? Huống chi cậu cũng chưa phải là chưa từng đánh cô ấy. Thế nào, đừng nói với tôi cậu không dám xuống tay. Đồng Thiệu Vĩ hừ lạnh nói. Đúng là đã từng đánh, nhưng bây giờ không dám đánh nữa. Tiết Chấn Kỳ càng nói càng nhỏ giọng, bộ mặt hung thần nhất thời lộ ra vẻ ủy khuất như người vợ nhỏ bé. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, cuối cùng đã mang lại cho Đồng Thiệu Vĩ một chút tò mò, trào phúng nói. Có chuyện gì mà cậu không dám? Chẳng phải cậu vỗ ngực nói, trên đời này không có gì là Tiết Chấn Kỳ cậu không dám làm sao? Tiết Chấn Kỳ lúc này mới ấp a ấp úng nói ra đầu đuôi câu chuyện. 2 tháng trước, một người tình của hắn không cẩn thận đè lên cái điều khiển TV. Trùng hợp, TV đang chiếu tiết mục giới thiệu ngôi sao mới xuất hiện nửa năm đã nổi như cồn trên bầu trời nghệ thuật, Lục Ức Quyên. Khuôn mặt nàng thuần khiết lại xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ trước đây của hắn, cho nên hắn không từ thủ đoạn bức nàng lên giường cùng hắn. Khi sự nghiệp của nàng bị hủy, người nhà cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với nàng, mặc cho hắn làm mọi cách để chuộc tội, nàng cũng không chịu tha thứ cho hắn, thậm chí còn chiến tranh lạnh với hắn, một câu cũng không nói. Sau khi nghe hắn giải thích ngắn gọn, Đồng Thiếu Vĩ hiểu được người bạn tốt coi trọng sĩ diện này nhất định đã ăn không ít đau khổ. Hắn cười lạnh nói. Chuyện này đều có liên quan tới tôi. Hình như nó là chuyện nhà cậu nha. Người anh em tốt, cậu phải giúp tôi. Đồng Thiếu Vĩ tôi không làm chuyện kinh doanh lỗ vốn. Vậy cậu muốn gì? Sau này, tất cả lợi nhuận kinh doanh, cậu 6 tôi 4. Tiết Chính Kỳ đau xót đưa ra quyết định. Ai bảo, hắn thật sự không chịu nổi bộ dáng chết tiệt kia của Lực Ức Quyên. Chỉ cần Đồng Thiếu Vĩ có biện pháp giải quyết chuyện này, dù có phải chia cho hắn tất cả lợi nhuận cũng không sao. Đâu có đơn giản như vậy. Đồng Thiếu Vĩ âm thầm cười khẽ, thật là cơ hội trời cho, sao có thể dễ dàng buông tha. Khó có dịp Tiết Chấn Kỳ mở miệng nhờ cậy hắn, hắn không nhân dịp này mà nắm bắt lấy cơ hội thì thật là ngu ngốc. Vậy cậu muốn thế nào? Ngoài việc tôi 6 cậu 4 vừa nói, cậu còn phải thay tôi làm một chuyện. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi thu phục cô ấy, 10 việc lão tử cũng giúp cậu làm thỏa đáng. Tiết Chấn Kỳ vỗ ngực hứa hẹn. Trên đời này không có chuyện hắn muốn làm mà không được. Chỉ có người phụ nữ kia. Ai, đau thương của đàn ông nha. Một lời đã định. Bang chủ Diễm Bang Hắc Lạc Kiệt cùng bang chủ phu nhân tương lai Bạch Sấu Hồng kết thúc kỳ nghỉ lãng mạn trở về Đài Loan. Trên dưới Diễm Bang đều ra sân bay nghênh đón. Tiết Chấn Kỳ ôm Lực Ức Quyên có chút xấu hổ, vô cùng đắc ý nháy mắt với Đồng Thiếu Vĩ, ý bảo mọi chuyện đều ok. Đại ân này mai sau sẽ báo đáp. Đồng Thiếu Vĩ cười ôn hòa, quay đầu nhìn về phía đám người bước ra ở cửa. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong mắt hắn nhanh chóng dấy lên ngọn lửa căm hận, thấp giọng ra lệnh cho đàn em theo dõi nàng, tra ra nơi tạm trú của nàng. Ánh mắt như hình với bóng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt kia vẫn tỏa sáng, xinh đẹp, động lòng người như 3 năm trước. Nhưng dáng người so với trước kia càng thêm mảnh mai. Từ đó đến nay đã hơn 1000 ngày, hắn vận dụng không ít nhân lực và tài lực để tìm kiếm tung tích của nàng, không ngờ hôm nay lại gặp được nàng ở chỗ này. Tô Doanh San, em nằm mơ cũng không nghĩ đến lẩn trốn 3 năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Bây giờ em có chắp cánh cũng khó bay được. Đi đón Tô Doanh San là anh trai của cô, nhìn thấy bộ dáng tươi cười với lúng đồng tiền như hoa của cô, trong lòng Đồng Thiếu Vĩ đau đớn như bị đâm một dao. Hai tay nắm chặt thành quyền. Nụ cười kia vốn là đặc biệt dành cho hắn, là ai đã hủy diệt hạnh phúc lẽ ra nên thuộc về hắn. Nhận thấy trọng tâm của ánh mắt hắn, Tiết Chấn Kỳ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net